Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 232, thì sau khi Lưu Tiến Tài bị bắt bỏ vào tù, nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ của cậu cháu mình và Thẩm Quân Trạch đã quyết định bảo lãnh ông ta ra. Và liệu thì Lưu Tiến Tài sẽ có hành động gì đối với việc mà Thẩm Quân Trạch bảo lãnh mình? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 233 để hiểu rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Trong phòng ngủ, người đàn ông kia nói tiếp: Văn Lệ, hiện giờ ông ta đã phá sản rồi, chúng ta đi thôi. Mấy chục triệu đó là đủ để gia đình ba người chúng ta sống thoải mái rồi. Không được, bây giờ em vẫn chưa thể đi được. Đợi một thời gian nữa thôi. Sau một thời gian nữa thì em sẽ tìm cơ hội ly hôn với ông ta. Ly hôn xong em sẽ đi với anh, mang theo cả con trai. Về sau thì ba người chúng ta sẽ sống bên nhau. Trừ Văn Lệ vẫn nhớ mình là vợ của Lưu Tiến Tài, nên lúc này đi theo người đàn ông này thì về sau sẽ rất rắc rối. Nhưng em theo ông ta có lợi lộc gì đâu. Trước đây theo ông ta là vì tiền. Mấy năm qua chúng ta đã moi được hàng chục triệu từ tay ông ta rồi. Khoản tiền đó anh vẫn cất giữ cả. Em đi với anh đi. Chúng ta hãy đến một thành phố khác, mua một ngôi nhà lớn, một nhà ba người sống cùng nhau. Chẳng lẽ không tốt sao? Đây chẳng phải là điều em vẫn mong đợi à? Người đàn ông hỏi với vẻ khó hiểu. Đây đúng là cuộc sống mà em mong chờ. Em đã chờ ngày này đã nhiều năm rồi, nhưng bây giờ em thật sự không thể đi được. Em phải ly dị với ông ta thì chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Nếu em đi với anh ngay bây giờ thì em vẫn sẽ là vợ của ông ta, sẽ không thể lấy anh một cách hợp pháp được. Anh đợi em một thời gian đi, một tháng, cùng lắm là một tháng. Một tháng sau em bảo đảm sẽ ly hôn với ông ta, sau đó chúng ta sẽ cùng bỏ đi. Em nói thật không? Chỉ một tháng? Vâng, em bảo đảm chỉ một tháng thôi. Trư Văn Lệ khẳng định. Bà ta cũng đã chán ngấy chuyện ở bên cạnh Lưu Tiến Tài rồi. Nếu không phải vì Lưu Tiến Tài có tiền, lại thương con trai cả của mình, thì bà ta đã bỏ đi từ lâu rồi. Không cần một tháng, tôi có thể tách thành cho các người nghe bây giờ. Giọng nói âm trầm truyền đến từ cánh cửa. Cửa phòng ngủ bị mở ra, Lưu Tiến Tài xuất hiện ở phía sau. Hai người trong phòng ngủ thấy ông ta thì mặt lập tức biến sắc. Trư Văn Lệ tái mặt hỏi Lưu Tiến Tài: Ông về khi nào vậy? Thế nào? Trách tôi về quá sớm ư? Cũng phải, tôi không nên trở về. Như vậy mới có thể để đôi gian phu dâm phụ các người đạt được mục đích. Không, Tiến Tài, ông nghe tôi giải thích đi. Anh ấy chỉ là một người bạn bình thường thôi. Trư Văn Lệ nói. Nhưng đến chính bà ta còn không cách nào tin được lời này. Văn Lệ, không cần giải thích nữa. Người đàn ông kia nói với Trư Văn Lệ, sau đó nhìn sang Lưu Tiến Tài. Nếu ông đã thấy rồi, tôi sẽ nói thẳng. Tôi và Văn Lệ đã ở bên nhau rất nhiều năm. Chúng tôi thật lòng yêu nhau. Ông ly hôn với cô ấy đi. Lưu Tiến Tài cười phá lên. Thời buổi này kẻ thứ ba đều kiêu ngạo thế này sao? Thật lòng yêu nhau. Tôi đã cho các người thật lòng yêu nhau này. Ông ta giơ cánh tay vẫn giấu sau lưng ra, trong tay là con dao phay sắc lạnh. Trương Văn Lệ và người đàn ông kia lại thấy ông ta rút dao phay ra thì mặt biến sắc. Lưu Tiến Tài, ông bình tĩnh lại đi, hãy nghe tôi giải thích. Lưu Tiến Tài cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Khỏi cần giải thích, tôi đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của các người rồi. Ông ta giơ con dao lên, dứt khoát chém về phía hai người kia. Người đàn ông kia thấy vậy thì đẩy Trư Văn Lệ ra. Kết quả anh ta bị ông ta chém một nhát. Ông ta đau đớn hét lên, máu tươi lập tức chảy tràn ra. Lưu Tiến Tài rút con dao, tiếp tục chém về phía người đàn ông. Nếu người đàn ông không phản ứng nhanh và tránh kịp thì lưỡi dao đã găm vào cổ ông ta rồi. Thấy người đàn ông kia tránh được, Lưu Tiến Tài lại vung con dao lên rồi lao về phía Trư Văn Lệ. Bà ta tránh đi theo phản xạ nhưng vẫn bị chém một nhát lên vai. Vết thương không sâu, chỉ sượt qua da mà thôi. Người đàn ông kia ôm lấy Lưu Tiến Tài từ phía sau rồi đẩy ông ta ngã xuống đất, sau đó đạp mạnh cánh tay cầm dao của ông ta về phía chân giường. Lưu Tiến Tài bị đau, con dao liền rơi xuống sàn nhà. Người đàn ông kia cố nén cơn đau, đánh nhau với Lưu Tiến Tài. Dù sao thì Lưu Tiến Tài cũng đã lớn hơn tuổi của đối phương, sức lực không bằng, nên người đàn ông kia nhanh chóng thắng thế, vung tay đánh lên người của Lưu Tiến Tài. Cho mày dám đánh tao, dám chiếm giữ người phụ nữ và con trai tao này. Mày chỉ là một thằng già khổ, một thằng già khốn kiếp, mày bị vợ mày cắm sừng cũng đáng lắm. Trương Văn Lệ ôm vết thương trên vai, thấy mắt của Lưu Tiến Tài đã bắt đầu trợn trắng thì vội kéo người đàn ông kia đi ra. Đừng đánh nữa sẽ có án mạng đấy. Người đàn ông bình tĩnh lại, xuống khỏi người Lưu Tiến Tài, thở hổn hển nhìn ông ta. Văn Lệ, mau gọi 110 đi, báo có án mạng. Trương Văn Lệ sừng sốt, người đàn ông kia thúc giục, nhanh lên đi. Còn Lưu Tiến Tài đã ngã nằm dưới đất, bất tỉnh nhân sự. Trương Văn Lệ vô thức đi lấy bàn điện thoại bàn. Người đàn ông ngồi trên mép giường, tiện tay xé áo khoác băng bó cánh tay của mình. Vừa rồi nếu Lưu Tiến Tài chém mạnh hơn chút nữa thì xương của ông ta đã bị chặt lìa rồi. Lúc này Trương Văn Lệ và người đàn ông kia không thấy Lưu Tiến Tài, đáng lẽ đang hôn mê lại mở mắt ra, nhặt con dao phay dưới đất. Con đàn bà thối, xuống địa ngục đi. Lưu Tiến Tài gào lên, chém thẳng con dao phay về phía Trương Văn Lệ. Người đàn ông kia nhận ra đầu tiên, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao phay đâm vào Trương Văn Lệ, máu văng tung tóe lên mặt Lưu Tiến Tài. Lưu Tiến Tài nhìn Trương Văn Lệ nằm trong vũng máu, khóe miệng nở nụ cười quái gở. Con đàn bà đáng chết, dám phản bội tao. Sau vụ việc này, người đàn ông kia đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, Lưu Tiến Tài không bỏ chạy mà vẫn ngồi ở nhà. Trương Văn Lệ đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tình hình của Trương Văn Lệ tình hình thì vẫn chưa rõ. Người đàn ông kia thì theo đến bệnh viện. Trong đồn cảnh sát, Lưu Tiến Tài thú nhận hết tội lỗi của mình, chỉ hỏi cảnh sát: con đàn bà đó đã chết chưa? Cảnh sát đen mặt, mong ông chú ý đến thái độ của mình. Nói đi, tại sao ông lại giết người? Bởi vì bà ta đã cắm sừng tôi. Vẻ mặt của Lưu Tiến Tài dữ tợn. Chỉ cần nghĩ tới chuyện suốt nhiều năm qua mình đã nuôi con cho người khác và mọi thành quả mưu tính mà ông ta đã phí công bỏ ra đều bị một thằng đàn ông không biết từ đâu ra hưởng hết, thì ông ta lại muốn lập tức băm vằm Trương Văn Lệ ra. Trương Văn Lệ không chết nhưng bị thương rất nặng, vì thế tội danh cố ý giết người của Lưu Tiến Tài khó mà tránh khỏi. Ngày hôm sau, Thẩm Môn Trạch mới nghe tin Lưu Tiến Tài giết người, còn là do Lưu Nhã Cầm nói. Lưu Tiến Tài là người thân duy nhất của bà ta. Sau khi sự việc này xảy ra thì cảnh sát tất nhiên phải thông báo cho bà ta trước tiên. Lưu Nhã Cầm không ngờ anh trai mình lại dám giết người, nên nghe tin này thì như chết đứng. Bà ta đến đồn cảnh sát để gặp Lưu Tiến Tài. So với một ngày hôm trước, ông ta cứ như bị hút hết linh hồn, trở nên chết lặng, nhìn thấy bà ta mà không hề có chút biểu cảm nào. Anh, tại sao anh... Lưu Nhã Cầm vừa mở miệng đã nghẹn ngào. Giết người, bất kể là vì lý do gì thì cũng không thể tránh được hình phạt nữa. Bây giờ cô vui lắm phải không? Cuối cùng thì cũng không còn ai có thể ngán được con trai cô nữa rồi. Lưu Tiến Tài nhếch môi, lạnh lùng nói. Anh biết rõ em không có ý này mà, em rất lo cho anh. Cô không cần phải giả vờ tốt bụng, nếu hôm nay cô đến để chơi cười tôi, thì bây giờ chắc đã xem đủ rồi, cô có thể về được rồi đấy. Lưu Tiến Tài thở ơ. Sau khi đến đồn cảnh sát thì cảm xúc của ông ta như đã bị dồn nén. Anh, Trương Văn Lệ không chết nhưng bị thương nặng. Nếu anh thành thật nhận tội thì nhất định tòa án sẽ không xử nặng anh quá đâu. Dù sao Trương Văn Lệ cũng đã ngoại tình trước, còn Lưu Tiến Tài gây ra chuyện trong lúc say nên cũng có thể cân nhắc được. Ai ngờ vẻ mặt vô cảm của Lưu Tiến Tài lập tức trở nên hung dữ. Cái gì? Con đàn bà kia chưa chết ư? Tại sao ả lại không chết? Con đàn bà chết đi. Tâm trạng của ông ta bỗng trở nên kích động. Cảnh sát ở bên cạnh thấy thế thì dứt khoát dẫn ông ta đi. Lưu Nhã Cầm hoang mang lo lắng nên đi tìm Thẩm Quân Trạch. Quân Trạch, con tìm cách giúp ông ấy đi. Lưu Nhã Cầm hạ giọng cầu xin. Thẩm Quân Trạch ngạc nhiên nhướng mày. Cậu ta không ngờ trong khi mình đang chờ xem hành động tiếp theo của Lưu Tiến Tài thì ông ta lại tự lăn vào đồn cảnh sát rồi, xem ra còn phải ở đó lại mấy năm nữa. Mẹ, theo như lời mẹ nói, dù là tội danh giết người không thành hay vô ý gây thương tích cho người khác thì cũng đã có bằng chứng vô cùng xác thực. Mẹ bảo con giúp ông ta thế nào đây? Điều con có thể làm là tìm giúp ông ta một luật sư thôi. Thẩm Quân Trạch thở ơ, cậu không hề muốn giúp Lưu Tiến Tài. Quân Trạch, mẹ biết con rất hận ông ấy, cũng biết mẹ làm thế này sẽ khiến con khó xử. Nhưng dù sao, trước đây ông ấy cũng đã từng thương con giúp ông ấy một lần sau cùng nữa được không? Mẹ không dám hy vọng ông ấy được thả, chỉ mong ông ấy có thể được xử bớt đi vài năm. Suy cho cùng, đó cũng là anh trai duy nhất của bà ta, Lưu Nhã Cầm vẫn mềm lòng. Nét mặt của Thẩm Quân Trạch dửng dưng. Mẹ, con thật sự có một câu hỏi muốn hỏi mẹ. Câu gì? Lưu Nhã Cầm bối rối. Trong thâm tâm của mẹ thì con rốt cuộc là gì? Lưu Tiến Tài đã từng đối xử với con như vậy. Mẹ bảo con chịu đựng, bảo con đừng tính toán với ông ta, bảo con phải thương yêu đùm bọc ông ta. Bây giờ ông ta gieo gió gặp bão, phải trả giá cho những chuyện mà ông ta gây ra, thì mẹ lại bảo con giúp ông ta. Có phải trong lòng mẹ ông ta mới là máu mủ, là người thân nhất của mẹ không? Không, Quân Trạch, con hãy nghe mẹ nói. Con là con trai ruột của mẹ, tình thương mẹ dành cho con không hề ít. Con lại không nghĩ vậy đâu. Mẹ, mẹ biết không, bây giờ nhìn mẹ thì con đã có thể hiểu được hành động của ông nội năm đó rồi. Cũng dần không hiểu sự lựa chọn của ba. Mẹ, mẹ khiến con rất sợ. Đôi mắt của Thẩm Quân Trạch sâu hun hút, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhìn Lưu Nhã Cầm nghe lại như bị đánh một cú trời giáng. Bà ta lùi lại hai bước, nhìn Thẩm Quân Trạch trân trối. Quân Trạch, ánh mắt của Thẩm Quân Trạch thoáng vẻ lên vẻ buồn bã. Con sẽ giúp ông ta tìm một luật sư, nhưng đây là lần cuối cùng, coi như báo đáp công ơn nuôi dạy của mẹ. Sau này nếu không có việc gì, mẹ đừng đến tìm con nữa. Quân Trạch, mẹ... Lưu Nhã Cầm muốn giải thích, nhưng Thẩm Quân Trạch không muốn nghe nữa. Bà ta luôn nói những lời dễ nghe, nhưng lại luôn làm những chuyện khiến cậu ta tổn thương. Cậu ta là con người, một người bằng xương bằng thịt. Khi bị tổn thương cũng sẽ đau buồn, mệt mỏi, ỏi cho dù người này là mẹ ruột của mình. Quân Trạch, đừng đối xử với mẹ như vậy. Mẹ chỉ có một đứa con là con thôi. Lưu Nhã Cầm rất đau lòng. Bà ta không ngờ chỉ vì nhờ Thẩm Quân Trạch giúp đỡ mà lại khiến nó phản ứng thái quá thế này. Hiện giờ thì bà ta hoàn toàn không đứng ở vị trí của Thẩm Quân Trạch mà nghĩ cho cậu ta. Nếu bà ta suy nghĩ thấu đáo hơn thì hôm nay đã không xuất hiện ở đây. Mẹ, mẹ có thể sinh thêm một đứa con nữa. Về phần con, mẹ cứ coi như chưa bao giờ sinh ra con đi. Thẩm Quân Trạch vô cảm. Lý Nha Cầm tái mặt. Quân Trạch, con vẫn còn nhiều việc, nếu không có chuyện gì nữa thì mẹ về đi, con sẽ gửi tiền sinh hoạt vào thẻ của mẹ đúng hạn. Sau này nếu như không cần thiết thì chúng ta đừng gặp nhau nữa. Mẹ mắng con tàn nhẫn với mẹ, con cũng đành chịu thôi. Nhưng mà tình cảm mẹ con của chúng ta sẽ như chấm hết từ đây. Đây là lần thứ hai Thẩm Quân Trạch nói điều này. So với cơn giận lần trước thì lần này cậu ta có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng chính sự bình tĩnh này lại khiến cho Lưu Nhã Cầm biết lần này Thẩm Quân Trạch thật sự đã hết tâm. Quân Trạch, mẹ biết lỗi rồi, con tha thứ cho mẹ có được không? Lưu Nhã Cầm nắm lấy tay áo của Thẩm Quân Trạch, nước mắt tuôn rơi. Thẩm Quân Trạch thờ ơ trước những giọt nước mắt của bà ta. Con sẽ cho người đưa mẹ về. Nói xong cậu ta gọi thư ký vào. Lưu Nhã Cầm nước mắt lã chả nhìn Thẩm Quân Trạch, nhưng cậu ta quay đầu đi, không thèm nhìn bà ta lấy một cái. Thư ký đưa tay mời. Thưa bà, đi thôi. Lưu Nhã Cầm thở dài rồi rời đi. Sau khi Lưu Nhã Cầm đi, Thẩm Quân Trạch bảo thư ký đi tìm một luật sư. Đến trưa thì cậu ta nhận được một cuộc gọi từ Sở Vân Dung, bảo cậu ta đến nhà họ Thẩm ăn tối. Khi Thẩm Quân Trạch đến nhà họ Thẩm, đúng lúc Thẩm Thanh Lan cũng đang ở đây. Cậu ta đang ngồi vào ghế sofa, im lặng nhìn An An chơi xếp gỗ, ánh mắt thẫn thờ. Đã xảy ra chuyện gì à? Thẩm Thanh Lan nhận thấy sự bất thường của cậu ta nên khẽ hỏi. Thẩm Quân Trạch hoàng hồn, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thanh Lan thì hơi ngập ngừng, sau đó kể lại chuyện của Lưu Tiến Tài. Cô ngạc nhiên nhướng mày. Có chết người không? Thẩm Quân Trạch lắc đầu. Không biết, em không hỏi. Dù thế nào thì chuyện này cũng đã giúp cậu giảm bớt rất nhiều rắc rối. Họ vốn đã sẵn sàng chờ cuộc phản công của Lưu Tiến Tài, nhưng hiện giờ thì không cần quan tâm nữa rồi. Chị, điều làm em buồn là mẹ em. Tại sao mỗi khi có chuyện gì xảy ra là bà ấy lại đứng về phía Lưu Tiến Tài? Em mà đứa con mà bà ấy mang thai 9 tháng 10 ngày, không phải em mới là người thân nhất của bà ấy hay sao? Thẩm Quân Trạch buồn bã nói. Mặc dù biểu hiện của cậu ta rất vô tình, thế nhưng trong lòng vẫn rất đau buồn. Có một số việc không phải muốn cắt đứt là cắt đứt được. Chắc em không cần chị phải nói nhiều về đạo lý này đúng không? Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói. Nhưng trước đây bà ấy thật sự không phải là một người như vậy. Sao bây giờ bà ấy lại trở nên như vậy chứ? Thẩm Quân Trạch không thể hiểu được. Khi cha cậu ta còn sống thì mẹ cậu ta vẫn trông như một người phụ nữ tốt. Kết quả sau khi cha vừa qua đời, mẹ cậu ta lại... Có một số người chỉ khi xảy ra chuyện thì mới có thể nhìn thấu được bản chất thật của họ. Khi Thẩm Nhượng còn sống, Lưu Nhã Cầm được bảo bọc quá tốt. Kế bà ta chỉ là một phu nhân nhà giàu bình thường, ngày ngày vô lo vô nghĩ. Nếu không mua sắm thì lắm thì là đến thẩm mỹ viện, không cần phải lo nghĩ về bất kỳ chuyện gì. Hơn nữa vào thời điểm đó thì Lưu Tiến Tài không chống đối với bọn họ, không có xung đột hay mâu thuẫn gì, thì làm sao có thể nhìn thấy bản chất ẩn sâu trong lòng bà ta. Thẩm Thanh Lan vỗ vai cậu ta. Chỉ cần giữ khoảng cách thích hợp là được. Thẩm Quân Trạch gật đầu. Em biết rồi chị. Cho đến khi công ty đi vào quỹ đạo, em định ra ngoài du lịch một chuyến để giải sầu. Thẩm Thanh Lan nhìn cậu ta với ánh mắt đầy ẩn ý. Cũng được. Thanh Lan, đi lên gọi chị dâu con xuống dùng cơm đi. Sở Vân Dung trong phòng ăn gọi với ra. Cô đáp phân rồi nói với Thẩm Quân Trạch. Dẫn An An đi rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi. Thẩm Quân Trạch gật đầu rồi đứng dậy dắt An An đi rửa tay. Ôm Hề Dao đã mang thai được 6 tháng, bụng đã rất lớn nên đi lại hơi khó khăn. Để tiện chăm sóc cô thì Sở Vân Dung bảo hai vợ chồng họ chuyển về nhà lớn. Dẫn An An đi rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi. Thẩm Quân Trạch gật đầu rồi đứng dậy dắt An An đi rửa tay. Ôm Hề Dao vẫn mang thai được 6 tháng, bụng đã rất lớn nên đi lại hơi khó khăn. Để tiện chăm sóc cô thì Sở Vân Dung bảo hai vợ chồng họ chuyển về nhà lớn. Thẩm Thanh Lan đã đỡ ôm Hề Dao ngồi xuống, sau đó ngồi cạnh cô. Thẩm Quân Dục đã đi nước ngoài công tác mấy ngày nay. Thẩm Lão Gia và Phó Lão Gia ngồi ở vị trí đầu. Thẩm Quân Trạch thì ngồi cạnh Sở Vân Dung. Quân Trạch, món canh hôm nay rất bổ, cháu ăn nhiều một chút đi. Bác thấy gần đây cháu đã gầy đi nhiều quá rồi. Sở Vân Dung đặt một bát canh đầy đến trước mặt của Thẩm Quân Trạch, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn, bác cả. Đây là cho Hề Dao. Hề Dao, món này đặc biệt nấu cho con đấy. Con ăn nhiều một chút nhé. Sở Vân Dung nói. Bà bận rộn chăm sóc mọi người, Thẩm Thanh Lan bèn gọi bà. Mẹ, đều là người trong nhà cả, ai muốn ăn gì thì tự gấp là được rồi. Đúng đó Vân Dung, đều là người một nhà cả, con đừng gắt sáo như vậy. Phó Lão Gia phụ họa. Sở Vân Dung khẽ mỉm cười, không nói gì nữa mà cúi đầu ăn. Ăn được một nửa thì Sở Vân Dung đột nhiên nói. Quân Trạch, cháu vẫn chưa có bạn gái đúng không? Bàn tay cầm đũa của Thẩm Quân Trạch hơi khựng lại. Chưa ạ, sao bỗng nhiên bác lại hỏi chuyện này vậy? Là thế này, một đồng nghiệp của bác ở nhà nhạc cũ có một cô con gái, trước kia đi du học một thời gian, gần đây con bé trở về nước phát triển, trùng hợp cũng độc thân. Bác thấy tuổi tác của các cháu cũng sắp xỉ nhau nên muốn giới thiệu cho các cháu làm quen. Lần trước thì sau khi nói là muốn giới thiệu bạn gái cho Thẩm Quân Trạch thì Sở Vân Dung vẫn nghĩ về chuyện này, luôn chú ý tìm người thích hợp với cậu ta. Cuối cùng thì bà cũng chọn được một người. Bác cả, hiện giờ cháu vẫn chưa nghĩ đến chuyện tìm bạn gái. Bác biết đấy, cháu vừa lấy lại công ty, có rất nhiều chuyện đang chờ cháu xử lý. Thẩm Minh Trạch từ chối. Hai chuyện này đều liên quan gì đến nhau? Hiện giờ sự nghiệp của cháu đã bắt đầu đi vào quỹ đạo rồi. Đây là thời điểm tốt nhất để bắt đầu yêu đương. Hơn nữa chỉ là gặp mặt trò chuyện thôi, chứ có bắt cháu hẹn hò với đối phương ngay đâu. Có thời gian thì các cháu có thể gặp nhau, trò chuyện, dùng cơm. Nếu cảm thấy có ấn tượng tốt về nhau thì sau đó hãy tiếp tục qua lại. Còn không thì cháu cứ coi như quen thêm một người bạn mới thôi. Sở Vân Dung cười nói, bác cả cháu nói đúng đó, trai tới lấy vợ, gái lớn gả chồng. Cháu cũng không còn nhỏ nữa nên bắt đầu tính đến chuyện này được rồi. Được rồi. Thằng lão già nói thêm vào, chuyện này thì Sở Vân Dung đã nói trước với ông cũng đã thấy ảnh của cô gái đó, trông có vẻ là một cô gái rất đoan trang nên ông đã gật đầu tán thành. Thằng lão già rất quan tâm tới chuyện hôn nhân của Thẩm Quân Trạch, dù sao thì bài học của Thẩm Nhượng vẫn còn rành rành ra đó. Thẩm Quân Trạch lén nhờ Thẩm Thanh Lan giúp đỡ, không ngờ cô lại nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát cúi đầu đút cơm chai ngang. Ông nội, bác cả, bây giờ cháu chỉ mới 24 tuổi, không vội mà. Thẩm Quân Trạch cười nói, 24 cũng không còn nhỏ nữa, chị Thanh Lan của cháu 24 tuổi mà đã làm mẹ rồi kìa. Sở Vân Dung khuyên, Lưu Nhã Cầm không đáng tin cậy, mà bản thân Thẩm Quân Trạch lại hoàn toàn không lo nghĩ gì đến khía cạnh này. Đã 24 tuổi mà chưa bao giờ quen bạn gái, nếu bà không giúp một chút thì chắc đứa bé này sẽ cứ thế mà sống độc thân mất. Quân Trạch, thật ra cũng có thể thử qua lại xem thế nào mà. Ngay cả Ôm Hề Giao cũng phụ họa, cả nhà mỗi người nói một câu, cuối cùng Thẩm Quân Trạch chỉ có thể gật đầu. Bác cả, hay là cháu trò chuyện với cô ấy qua WeChat trước nhé. Vậy cũng được, bây giờ nhân lúc còn trẻ thì nhanh chóng tìm hiểu. Bây giờ cảm thấy hợp nhau thì kết hôn cũng không muộn. Ăn cơm xong bác sẽ gọi điện thoại cho mẹ của con bé. Trước tiên thì các cháu cứ nhắn tin qua lại, trò chuyện với nhau. Đến cuối tuần thì cháu hãy hẹn con gái nhà người ta ra ngoài dùng bữa hay xem phim gì đó. Cháu là con trai nên chủ động. Sở Vân Dung rất hài lòng. Thẩm Minh Trạch gật đầu trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Mình mới chừng này tụi đã phải xem mắt, nghĩ tới mà thấy thật đáng sợ. Nhưng đây là tấm lòng người lớn dành cho mình, cậu ta chỉ có thể đón nhận. Dùng cơm xong thì Sở Vân Dung vội đi gọi điện thoại ngay. Thẩm Quân Trạch thấy lòng nhiệt tình bừng bừng của Sở Vân Dung mà rất bất đắc dĩ, ngồi xuống nói nhỏ với Thẩm Thanh Lan ở bên cạnh. Chị, sao vừa rồi chị không giúp em? Ông nội nói không sai, trai lớn lấy vợ, cái lớn gả chồng, em quả thật nên tìm một người bạn gái đi. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Thẩm Quân Trạch nhăn nhó, chị, em mới có 24 tuổi thôi, may gì mặc dù đã 34 thì lúc đó tìm bạn gái vẫn chưa muộn mà. Nếu cậu thật sự đã đến 34 mới tìm thì chắc ông nội sẽ lo đến bạc đầu mất. Sự nghiệp tất nhiên rất quan trọng nhưng gia đình cũng quan trọng không kém. Nếu cậu thật sự chưa muốn yêu đương thì cứ xem như quen thêm một người bạn đi, có thêm bạn bè cũng tốt mà. Về vấn đề yêu đương của Thẩm Quân Trạch, thật ra Sở Vân Dung đã từng bàn bạc với Thẩm Thanh Lan. Thay vì nói bà nôn nóng thì chi bằng nói là do ông nội lo cho Thẩm Quân Trạch sẽ đi theo vết xe đổ của cha cậu ta, yêu phải một người phụ nữ không đáng tin nên mới muốn Sở Vân Dung giúp một tay. Nhưng em không biết phải chung đụng với con gái thế nào nữa. Thẩm Quân Trạch rầu rĩ, trong cuộc sống của cậu ta chưa bao giờ xuất hiện sinh vật mang tên bạn gái. Bất kể là trước kia hay bây giờ, cậu ta cũng chưa bao giờ để tâm đến vấn đề này. Vậy thì em đừng xem đối phương là bạn gái, cứ xem như là một người bạn mới quen, cư xử như bạn bè bình thường. Nếu cảm thấy hợp thì phát triển mối quan hệ. Có câu thành gia lập nghiệp, chỉ khi có gia đình an ổn thì mới có thể chuyên tâm lo cho sự nghiệp được. Hơn nữa nếu bên cạnh có người ủng hộ, em sẽ không thấy cô đơn đâu. Thẩm Quân Trạch nghĩ thấy cũng có lý. Hơn nữa cậu ta cũng không thể cả đời không kết hôn được. Nếu đã như vậy thì chi bằng cứ làm quen với người ta, biết đâu tìm được người thích hợp. Nghĩ vậy thì cậu ta bỗng không còn muốn cự tuyệt chuyện xem mắt này nữa. Đến khi Sở Vân Dung đưa phương thức liên lạc của đối phương cho cậu ta còn chủ động gửi lời mời thêm bạn trên WeChat. Cuối cùng Trư Văn Lệ vẫn được cứu sống, nhưng lại bị thương rất nặng. Nhát dao của Lưu Tiến Tài đâm trúng cuộc sống của bà ta, nên dù có khỏe lại thì nửa đời sau, bà ta cũng chỉ có thể nằm trên giường. Bởi vì có bằng chứng rất rõ ràng nên vụ án của Lưu Tiến Tài được thụ lý rất nhanh chóng, tòa tuyên án 10 năm tù. Khi gặp Thẩm Quân Trạch đến trại giam gặp Lưu Tiến Tài, mới thấy dường như ông ta đã già đi hơn 10 tuổi so với lần gặp mặt trước. Mày cũng như mẹ mày, đến cười nhạo tao phải không? Lưu Tiến Tài nhìn Thẩm Quân Trạch chằm chằm, ánh mắt bình tĩnh. Thẩm Quân Trạch lắc đầu. Không đến mức cười nhạo, chỉ muốn biết ông bác thân yêu của tôi, khi mất hết những thứ khó khăn lắm mới cướp được thì sẽ có dáng vẻ thế nào thôi. Sau khi nghe tòa phán quyết thì Lưu Tiến Tài thậm chí còn chẳng hề kháng án. Lưu Tiến Tài hoàn toàn không có phản ứng gì trước thái độ châm biếm của Thẩm Quân Trạch. Bây giờ ông ta đã như một cái xác không hồn. Ông ta đã từng hãm hại Thẩm Quân Trạch, dùng trăm phương ngàn kế để chiếm đoạt công ty vì hai đứa con trai của mình. Nhưng bây giờ con trai không phải con ruột của ông ta, vậy thì mọi chuyện ông ta làm còn có ý nghĩa gì nữa? Có làm gì nữa thì cũng chỉ để người khác hưởng lợi. Nghĩ đến đây thì ông ta càng cảm thấy đáng thương. Cười nhạo cũng đã cười nhạo xong rồi, sau này sẽ không còn ai có thể uy hiếp được địa vị của mày, cũng không còn ai tìm trăm phương ngàn kế hãm hại mày nữa. Mày có thể yên tâm được rồi. Mày về đi, tao không muốn thấy mày nữa. Lừa Tiến Tài vô cảm nói. Thật ra tôi cũng không muốn nhìn thấy ông đâu. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói cho ông biết một chuyện. Đứa con trai lớn là con ruột của ông. Thẩm Minh Trạch ném ra một quả bom nặng ký. Lừa Tiến Tài ngập tức lận ngẩng đầu lên. Tôi đã làm xét nghiệm DNA cho ông và hai đứa con. Đứa lớn thật sự là con ruột của ông. Nhưng bây giờ chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa đâu. Ông đã ngồi tù. Con trai của ông cũng đã được phán giao cho vợ cũ của ông. Có điều với tính mạng tình trạng trước mắt của bà ta thì chắc con trai ông cũng chẳng được sung sướng gì. Thẩm Minh Trạch nói xong thì định bỏ đi. Lừa Tiến Tài gọi cậu ta lại. Minh Trạch. Thẩm Minh Trạch dừng bước. Tuy tôi biết nói những lời này thì rất vô liêm sỉ, nhưng tôi vẫn muốn cầu xin cậu, nếu được cậu có thể giúp tôi chăm sóc cho nó không? Lừa Tiến Tài khàn giọng nói. Xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được. Thẩm Minh Trạch từ chối. Cậu ta chỉ muốn xem thái độ của Lừa Tiến Tài mà thôi, nếu có thể nhìn thấy ông ta hối hận thì càng tốt. Lừa Tiến Tài cũng không hề ngạc nhiên, chỉ khẩn cầu. Quân Trạch, chuyện trước kia là tôi có lỗi với cậu, cậu hận tôi là đương nhiên. Tôi chỉ không ngờ tương lai của con tôi lại thê thảm như vậy. Tôi không dám cầu xin cậu đưa nó về chăm sóc, chỉ mong khi cậu có thời gian thì đi thăm nó một chút. Tôi không biết đời này mình có thể ra ngoài không, coi như đây là lần cuối cùng tôi cầu xin cậu. Lừa Tiến Tài đã hơn 50 tuổi, 10 năm lao tù. Đến khi ông ra tù thì đã cũng hơn 60. Với sức khỏe của ông ta thì có thể qua được 10 năm nữa hay không còn chưa rõ. Quân Trạch, tôi cầu xin cậu. Lừa Tiến Tài nói rồi dứt khoát quỳ xuống đất. Thẩm Minh Trạch thấy vậy mà giật mình, nhìn ông ta một lúc lâu. Lừa Tiến Tài khẩn khoản nhìn cậu ta. Quân Trạch, chuyện trước kia đều là lỗi của tôi, là tôi tham lam, lòng lang dạ sói, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi cậu, nửa đời còn lại có lẽ tôi cũng chỉ có thể ở lại đây mà thôi. Tôi không có gì khác để đền bù cho cậu, xem như để chuộc lỗi. Chỉ cần cậu đồng ý giúp tôi thì tất cả bất động sản ở thủ đô của tôi sẽ thuộc về cậu. Đây là số tài sản còn lại duy nhất của ông ta, cũng là thứ duy nhất ông ta có thể đưa cho Thẩm Quân Trạch. Tôi sẽ đi thăm nó theo định kỳ. Cuối cùng Thẩm Minh Trạch cũng lên tiếng, ánh mắt của Lừa Tiến Tài sáng lên, nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Cảm ơn Quân Trạch. Thẩm Minh Trạch im lặng quay người rời đi. Cậu ta đồng ý không phải là vì thương hại Lừa Tiến Tài, mà vì trong một tháng kia, cậu ta đã nhìn thấy tình cảm chân thành của ông ta dành cho con trai của mình. Sắp tới sinh nhật 4 tuổi của An An, Thẩm Thanh Lan định dẫn cậu bé đến quân khu thủ đô chơi với Pháo Hoành Giật một thời gian. An An sắp xếp ba lô của mình, bỏ thêm một đống món đồ chơi vào trong. Thẩm Thanh Lan câu mày. An An, mẹ đã nói với con thế nào? An An nhìn món đồ chơi trong tay mình rồi bỏ xuống. Mẹ, con không mang theo nữa. Thẩm Thanh Lan nhìn ba lô của cậu bé. Còn gì nữa không? Mẹ, con chỉ mang theo hai thứ này thôi, có được không ạ? An An ôm Thẩm Thanh Lan làm nũng. Mẹ đã quy định cậu chỉ có thể mang theo một món đồ chơi đến quân khu, ngoài ra không được mang theo gì nữa cả. An An, con đã hứa thì phải giữ lời chứ. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. An An ngửa đầu nhìn mẹ, nói với giọng thương lượng. Con biết ạ, nhưng mẹ ơi, hai món này con đều thích. Đây là do chú Alan cho con. Mẹ cho con mang theo cả hai đi. Con hứa chỉ lần này thôi, lần sau con nhất định sẽ chỉ mang theo một món. Không được, chỉ có thể chọn một món mang theo thôi, không thể mang theo hai món được. Con phải tuân thủ quy định của chúng ta. Được rồi, vậy con chỉ mang theo một món. An An thấy Thẩm Thanh Lan kiên quyết, biết làm nũng cũng vô ích, nên đành trề môi, buông chân cô ra. Cô bé phân vân giữa hai món đồ chơi một lúc lâu, cuối cùng chọn một món rồi để lại một món. Trên đường đi, An An liên tục lải nhải. Mẹ, sao đến bây giờ chú Alan vẫn chưa kết hôn vậy ạ? Chú ấy đẹp trai thế cơ mà. Chuyện này con hay đi hỏi chú ấy đấy, sao lại hỏi mẹ? Con đã hỏi rồi, chú ấy nói trái tim của chú ấy đã thuộc về người khác. Mẹ ơi, trái tim thuộc về người khác là sao vậy mẹ? Nghĩa là chú Alan có người mình thích rồi đó. Vậy có người mình thích rồi mà sao chú ấy còn không kết hôn ạ? An An càng tò mò hơn. Biết con trai nhiều chuyện, mỗi lần nói chuyện là nói mãi không dứt. Thẩm Thanh Lan cảm thấy hơi hối hận vì vừa rồi đã trả lời, nên dứt khoát không để ý đến cậu nhóc nữa. Mẹ, vì sao vậy? Vì sao có người mình thích rồi mà lại không kết hôn? Mặc dù Thẩm Thanh Lan không để ý đến cậu bé, nhưng An An vẫn tự lẩm nhẩm suốt đường đi. Đỉnh đón mẹ con Thẩm Thanh Lan vẫn là Mạnh Lương. Chị dâu, bây giờ đội trưởng đang có việc bận nên bảo em đến đón chị. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vất vả cho cậu rồi. Mạnh Lương nhận lấy hành lý trong tay cô. Chuyện này có gì mà vất vả chứ, còn vừa vặn cho em có cơ hội lười biếng đấy. Chị dâu, em đưa hai người về nhà trước. Chú Mạnh Lương, sao chú chỉ chào hỏi mẹ cháu mà không nói chuyện với cháu vậy? An An hỏi Mạnh Lương có chút hờn giận. Mạnh Lương sao đầu cậu nhóc? Sao chú dám không nói chuyện với cháu chứ? Có điều An An này, mới một thời gian không gặp mà hình như cháu lại béo lên thì phải. Chú thấy cái bụng của cháu sắp nhô ra rồi kìa. An An đen mặt, xoa xoa bụng mình. Chú Mạnh Lương, chú nhìn nhầm rồi. Cháu không hề béo lên, người ta gọi đây phúc hậu chứ không phải là béo. Mạnh Lương bật cười thành tiếng, trêu chọc An An. An An, cháu nên giảm cân đi, không thì sau này sẽ không tìm được bạn gái đâu. Cháu có bạn gái rồi, bạn ấy xinh đẹp lắm, An An khinh thường nói. Thẩm Thanh Lan nghe nhạc nhi nhìn An An, còn Mạnh Lương lại rất hào hứng. Cháu có bạn gái rồi à, ai vậy? Chính là bạn Tịnh Tịnh của cháu đấy. Tịnh Tịnh nói sau này lớn lên, bạn ấy muốn làm cô dâu của cháu. An An giải thích, thích, con nhỏ như vậy đã có bạn gái rồi. An An tỏ ra kiêu ngạo. Đúng vậy, Tịnh Tịnh rất thích cháu. Trong lớp cháu cũng có rất nhiều bạn nữ thích cháu. Nhưng chẳng phải cháu thích Quả Quả sao? Quả Quả là vợ tương lai của cháu mà. Sao cháu có thể để Tịnh Tịnh làm bạn gái của cháu được? Nhắc tới Quả Quả thì An An liền cau mày. Cô mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc. Quả Quả là em gái của cháu. Bây giờ là em gái, nhưng sau này cũng có thể làm vợ mà. Mạnh Lương trêu chọc cậu bé. Trời, đứa nhóc 4 tuổi rất vui. Không được, em gái là em gái thôi. Trong suy nghĩ của An An, một khi đã xác định chuyện gì rồi thì rất khó thay đổi. Điểm này cực kỳ giống Thẩm Thanh Lan. Vậy sau này Tịnh Tịnh sẽ là vợ của cháu à? Mạnh Lương hỏi tiếp. An An nhớ mày, tiếp tục suy nghĩ một lúc. Cháu muốn mẹ làm vợ của cháu, như vậy thì có thể ngủ với mẹ mỗi ngày. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì cạn lời. Thật không thể cản được cái miệng của thằng bé này mà. Còn Mạnh Lương thì bật cười. Tiếc là đội trưởng nhà mình không có mặt, bằng không thì nhóc con này thảm rồi. Vì gia đình nhỏ của phó Hoàng Dật có thêm thành viên mới, căn phòng ban đầu không đủ chỗ chứa, nên quân đội cấp cho anh một căn phòng mới, đủ cho cả ba người ở, vẫn trong khu tập thể dành cho người thân, có điều nó nằm ở tầng 6. Khu tập thể dành cho người thân không có thang máy, An An chỉ có thể tự đi thang bộ. Chị dâu, em để hành lý ở đây, dưới bếp đã chuẩn bị nguyên liệu xong rồi, đội trưởng nói buổi tối anh ấy sẽ trở về làm cơm. Mạnh Lương đặt hành lý ở cửa và nói, được, cậu vất vả rồi. Chú Mạnh Lương vất vả rồi. Giọng nói của An An non nớt. Mạnh Lương cười cười, đưa tay xoa đầu An An. Chú đi đây, gặp lại An An sau nhé. An An vẫy tay chào Mạnh Lương. Trong phòng rất sạch sẽ. Thẩm Thanh Lan chỉ cần mang hành lý vào sắp xếp là được. An An, mẹ đi sắp xếp hành lý, con chơi một mình nhé. Nhớ không được chạm vào bình nước nóng đấy, biết không? An An gật đầu. Vâng, mẹ ơi, con muốn xuống dưới tầng chơi, được không? Khi vừa đến, cậu bé thấy có vài bạn nhỏ ở dưới lầu. Được, nhưng con không được ức hiếp bạn đấy nhé. Thẩm Thanh Lan căng dặn. Vâng ạ. An An ngoan ngoãn gật đầu. Thẩm Thanh Lan đưa cậu bé xuống tầng dưới, sau đó liền đi lên, hoàn toàn không hề lo lắng về sự an toàn của con trai. Nơi này là khu tập thể trong quân đội dành cho người thân, ở cổng có trạm gác. Hơn nữa cô đều quen biết với ba mẹ của mấy đứa trẻ dưới lầu, nhờ bọn họ trông giúp một lúc là được. Dưới lầu có một sân chơi nhỏ cách đó không xa, được xây dựng riêng cho mấy đứa bé thuộc gia đình quân nhân. Đây không phải là lần đầu An An đến quân khu nên đã quen biết với bạn nhỏ này từ lâu. Không có Thẩm Thanh Lan kèm cặp ở bên, cậu bé nhanh chóng chơi đùa quên trời quên đất với các bạn nhỏ. Không lâu sau đã lấm lem như một chú khỉ con. Một bé trai kéo An An đến một góc hỏi nhỏ, An An, em từng đến quân doanh chưa? An An không hiểu gì nhìn cậu bé. Quân doanh là gì? Cậu bé chỉ về phía sân huấn luyện. Là bên kia đấy. Em đến rồi, ba em dẫn tới đó. Trong đó có rất nhiều chú quân nhân, cực kỳ oai. An An gật đầu. Cậu bé thích nhất là được Phó Hoàng Dật dẫn đến sân huấn luyện chơi. Trước kia khi đến quân doanh thì sau khi ăn cơm xong là cậu bé lại vòi vĩnh đòi ba dẫn mình vào trong đi dạo vài vòng. Trong đó có vui không? Bé trai kề mặt đến. Vui lắm. An An gật đầu. Phó Hoàng Dật bế cậu bé đi xem các chú quân nhân tập luyện. Đối với cậu bé thì chuyện này rất mới lạ, rất vui. Bé trai nghe xong thì ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Anh cũng muốn đến đó, nhưng ba anh không cho. Hay là bây giờ chúng ta lén vào đó đi. Khuôn mặt nhỏ bé quay ngang đắn đo. Nếu ba em phát hiện thì sẽ mắng em mất. Vậy chúng ta đừng nói cho người lớn biết. Chúng ta lén vào sau đó lén ra, ba mẹ sẽ không biết đâu. Bé trai này tên là Tiểu Kiệt, cũng sống trong khu tập thể dành cho người thân. Phó Hành Dật ở tầng 6, còn nhà cậu bé ở tầng 3. Trong nhóm bạn thì người cậu bé là người đối xử tốt với ngang nhất. Mỗi lần An tới quân khu đều đến tìm cậu bé chơi. Được rồi, vậy chúng ta phải nhanh lên đấy. Một lúc nữa là mẹ em đến tìm em rồi. An An nói nhỏ. Ừ, chúng ta đi về phía đó đi. Tiểu Kiệt lớn hơn An An 2 tuổi, năm nay cũng chỉ mới 6 tuổi. Cậu bé kéo tay An An, cúi người tránh khỏi tầm mắt của người lớn, dẫn An An chạy vào sân huấn luyện. Lúc này trong sân huấn luyện có khá nhiều quân nhân đang luyện tập. Thấy hai đứa bé đi vào thì ánh mắt không khỏi quét qua hai đứa một vòng. An An và Tiểu Kỳ không hề sợ mà nhìn bọn họ với vẻ tò mò. An An còn vẫy tay với bọn họ hôn gió một cái. Có vài quân nhân thấy thế bèn không nhịn được bật cười thành tiếng. Âm thanh hơi lớn nên thu hút sự chú ý của những người khác. Một người trông có vẻ là sĩ quan nhìn thấy hai đứa bé nên đi đến. Tiểu Kỳ và An An thấy đối phương nghiêm mặt thì hơi sợ hãi, nắm tay nhau xoay người bỏ chạy. Sĩ quan vốn định đến cho hỏi hai bạn nhỏ, kết quả người ta vừa thấy ông thì đã chạy mất. Ông không khỏi bật cười, nhìn thoáng về phía hai đứa bé đang chạy đi, nở nụ cười. An An và Tiểu Kỳ chạy đến phòng ăn. Lúc này phòng ăn không có ai. Hai đứa bé đi dạo quanh phòng ăn một vòng. Sau đó An An bỗng khịt mũi, hình như cậu bé ngửi thấy mùi thịt. Thơm quá. Tiểu Kỳ cũng hít mạnh, sau đó ánh mắt sáng lên. Có món ngon. Hai đứa bé nhìn nhau rồi xoa xoa bụng, đồng thanh nói, chúng ta đi ăn cái gì đi. Hai đứa bé đi theo mùi thơm thì đến nhà bếp. Cửa nhà bếp khép hờ, vì thế hai đứa bé đi thẳng vào trong. An An, ở đây này. Tiểu Kỳ chỉ lên bếp. Trên bếp đang hầm một nồi canh gà, nhưng trong phòng bếp lại không có ai cả. An An nuốt nước bọt, mùi hương này quá mê hoặc lòng người. Tiểu Kiệt nhìn xung quanh, thấy có một cái ghế nên bèn dùng hết sức kéo cái ghế đến. An An, đi lấy bát đi. An An gật đầu, tìm một cái bát đưa cho Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt mở nắp nồi ra, mùi canh gà lập tức tỏa ra thơm lừng. Cái bụng nhỏ của An An đã bắt đầu kêu lên. Anh Tiểu Kiệt, em đói quá. Tiểu Kiệt cũng đói, cả hai đứa trẻ vừa chơi đùa quá hăng nên đã tiêu hóa hết bữa trưa từ lâu. Có cái thìa đặt ở bên cạnh, Tiểu Kiệt cẩn thận múc một bát canh gà, nhưng vì cầm thìa không chắc nên làm không ít nước canh đổ ra bếp. An An, cho em cái đùi này. Tiểu Kiệt đặt một cái đùi gà to vào bát của An An cười thật tươi. Cảm ơn anh Tiểu Kiệt. Hai bé ăn mấy miếng thịt gà và một bát canh, sau đó ăn không tiếc được nữa. Tiểu Kỳ còn cẩn thận đậy vung lại. Cả hai ăn uống no nê xong, định chuồn đi thì bỗng An An thấy một cái bình nên đứng lại. Tiểu Kỳ bèn gọi, An An, đi thôi. An An đứng yên, chỉ vào cái bình gần đó. Anh Tiểu Kỳ, quả dương mai kìa. Tiểu Kỳ nhớ mày, quả dương mai chua lắm. Không chua mà, ngon lắm, An An nói. Tháng 6 năm ngoái, Thanh Thanh đã dẫn cậu bé đến vườn trái cây hái quả dương mai. Cậu bé thích loại quả chua chua ngọt ngọt này. Chỉ tiếc ngoài chợ bán rất ít quả dương mai, cậu bé chỉ ăn được vài lần nên vẫn nhớ mùi vị của nó. Bây giờ nhìn thấy bèn không muốn đi. Anh Tiểu Kiệt, em cho một quả thôi có được không? An An chỉ muốn ăn một quả cho đỡ thèm. Tiểu Kiệt do dự một lúc rồi nhìn ra cửa, thấy không có ai mới gật đầu. Được. Quả dương mai được ngậm trong bình rượu, bình rất to, hai đứa bé tốn rất nhiều sức mới mở ra được. Vừa mở ra thì mùi rượu lập tức xộc vào mặt. Hai đứa bé nhớ mày, sao mùi quả dương mai này lạ thế? An An thì thầm, đây là quả dương mai ngâm rượu, nhà ông nội anh có, anh đã từng ăn nhưng rất khó ăn. Tiểu Kiệt nói, không ngon à. An An do dự. Tiểu Kiệt gật đầu chắc nịch, hoàn toàn không ngon. An An nhìn thấy quả dương mai trong bình mà nuốt nước bọt, vẫn muốn ăn một quả. Nghĩ vậy, đột cậu bé đưa tay cầm một quả bỏ vào miệng. Ngay lập tức cậu bé nhíu chặt mày, muốn nhả ra nhưng vừa định nhả thì lông mày lại giãn ra, còn nhai nhai. Anh Tiểu Kiệt, ngon lắm. Tiểu Kiệt nhìn cậu bé với vẻ nghi hoặc. Ngon à? An An gật đầu, nuốt quả dương mai, còn không quên nhả hạt. Ban đầu thì khó ăn, nhưng về sau lại rất ngon. Nói xong thì cậu bé lại lấy thêm một quả nữa. Tiểu Kiệt thấy thế cũng lấy một quả. Thật sự thì An An nói, tuy quả dương mai này ngâm rượu nhưng có ướp đường nên mùi vị rất ngon. Hai đứa bé cứ thế ăn hết quả này đến quả khác. Ơ kìa, hai đứa là ai? Bỗng có một người đi vào. An An và Tiểu Kiệt mơ mơ màng màng nhìn người nọ. Tuy quả dương mai này có ướp đường nhưng dù sao cũng đã được ngâm rượu, ăn nhiều sẽ say, mà hai đứa bé lại ăn không ít nên bây giờ mới ngâm rượu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Người nọ vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bếp thì lập tức hiểu ngay. Trong quân khu, ngoại trừ trẻ con ở khu tập thể dành cho quân nhân ra thì có thể ở đâu được nữa. Hai đứa bé này chắc chắn là từ bên đó lẻn vào đây. Nhìn thoáng qua bát canh gà trên bếp cùng hạt dương mai dưới đất, còn cả hai đứa bé đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, đang ngồi dưới đất ôm bình rượu mà người nọ đang mặc. Hôm nay có một lãnh đạo chuẩn bị đến đây nên bếp trưởng bảo anh ta hầm canh gà. Thế nhưng anh ta bị Tào Tháo rượt nên phải vào nhà vệ sinh, không ngờ lại bị hai con chuột nhỏ này ăn vụng. Đến khi nhận ra An An, anh ta lập tức gọi điện thoại cho Phó Hành Dật. Khuôn mặt của An An thật sự quá dễ nhận ra. Phó Hành Dật đang viết kế hoạch huấn luyện cho phòng làm việc, anh muốn rút ngắn thời gian hoàn thành để về nhà với vợ. Kết quả là nhận được điện thoại từ tổ hậu cần, đành phải gạt công việc sang một bên đi nhận người. Lúc Phó Hành Dịch đến thì An An và Tiểu Kiệt đang ngủ say, cái miệng nhỏ còn chép chép, dường như đang mơ được ăn ngon. Phó Tiểu Tướng, hai đứa bé này lén ăn quả dương mai ngâm rượu nên say rồi. Đầu bếp Tiểu Lưu giải thích, Phó Hành Dật nhìn con trai, sắc mặt hơi đen, sau đó nói với Tiểu Lưu: "Làm phiền cậu rồi." "Không sao, nhưng không biết hai đứa có ăn nhiều quá hay không thôi, anh xem có cần gọi bác sĩ không?" Tiểu Lưu khoát tay, không nhắc đến chuyện hai đứa bé ăn vụng canh gà. "Tôi sẽ đưa hai đứa bé này đến phòng y tế." Phó Hành Dật nói rồi bế hai đứa đi. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 233 này thì có thể nói là khá bất hạnh cho Lưu Tiến Tài. Khi mà ông ta vừa mới bị đuổi khỏi công ty thì ngay lúc này đây đã phát hiện rằng vợ mình cấm sừng mình từ rất là lâu. Và trong cơn tức giận đó, khi mà không thể kiềm chế được thì ông đã đâm chết vợ của mình. Nhưng rất may là vợ của ông chỉ bị thương nghiêm trọng và không bị mất mạng. Nhưng ông đã bị kết án là 10 năm tù. Và lúc này thì Thẩm Quân Trạch cũng đành bó tay và không biết giúp gì được nữa cho người cậu này của mình nữa. Và liệu thì trong cái tập tiếp theo thì sẽ có những tình huống gay cấn bất ngờ và thú vị gì chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.